Ba ba làm vợ cậu ấy sao? Chương 34, ngoại truyện 3. Khóc truyện audio.com. Chấm, khi bé Đường Đông Phương 5 tuổi. P1, vào một ngày đẹp trời. Nhóc trai Đông Phương cùng cô dì nhí của mình là Mạch Khắc đi dạo trên con phố nhỏ. Ghé qua một cửa hàng tạp hóa, cô bé đột ngột muốn ăn chút kẹo ngọt nên đã nói thế này. Phương Phương đứng đây đợi dì nhé. Dì sẽ mua kẹo thật ngon ngon cho con. Dạ, thằng bé vừa nghe chữ kẹo đã ngay lập tức ngoan ngoãn đứng nép ở góc chờ. Do trong gian hàng có quá nhiều loại kẹo mới nên cô dì Mạch Khắc chọn lựa khá lâu. Thậm chí còn cụ non tới mới lôi cả áo chủ cửa hàng trẻ ra tư vấn cho mình. Cô bé không hề để ý đứa cháu trai bị một người đàn ông khả nghi tiếp cận. Râu ria xồm xoàm, mắt đeo kính đen, ăn mặc thì như tránh rét mùa hè, kín mít, lúc hắn nói, để lộ ra hai hàm răng ố vàng chưa kể còn bị nghiêng ngả mẻ vỡ. Làm Đường Đông Phương sợ tới mức không cả dám hét lên. Này nhóc, ta không làm gì nhóc đâu, ta chỉ muốn cho nhóc kẹo thôi mà. Hắn đưa ra mấy viên kẹo sắc màu, cho cháu kẹo, nhưng mà ba ba dặn là không được ăn đồ của người lạ đưa. Cháu không lấy đâu, cậu bé không cưỡng nổi màu sắc của nó. Nhìn chằm chằm, tên này cầm tay cậu bé, đặt mấy viên kẹo đó vào tay Phương. Ta còn nhiều nữa ở nhà cơ, muốn có thì đi theo ta nào. Cậu bé ngay lập tức quên bánh mình vừa nói gì, nhẹ dạ để hắn kéo tay đi. Thằng cặn bã kia, đứng lại, bụp, một cú phi cước của một người từ trong cửa tiệm tạp hóa bay vào một bên mặt tên dụ dỗ trẻ em. Vài chiếc răng trong miệng hắn bay ra, máu chảy cả ở mũi lẫn miệng làm Đông Phương sợ tới mức chỉ biết đứng nhìn hắn úp mặt trên nền đường. Hắn đau đớn co giật rên gì, nhìn người vừa cho mình ăn đạp, bẻ tay, gặp tao là mày tới số rồi. Doan, chuyện gì vậy? Đô xu xách đồ vừa mua ra, kéo thêm hai cái vali lớn. Thằng này định bắt cóc em bé kia đấy. Chủ tiệm, nhờ anh đưa nó lên đồn hộ tôi nhé. Mạch Khắc vừa lúc thanh toán hai túi kẹo chạy ra, đưa cho cháu trai một túi rồi vội lôi đi. Tobe continue, cách chương.